Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là việc nhỏ. Phế đỉnh. Hứa Ân Ân mang dép lê, tóc lã xõa, chạy vọt vào phòng bếp. Phí Kiệt không nhìn thấy Phế Đỉnh đâu hết. Mẹ, gì? Phế Đỉnh vui vẻ vung vẩy hai tay, nghiền y như thiên sứ vậy. Thì ra là con ở trong này. Cô ôm chặt đứa nhỏ, mùi vị sữa non trên người nó. Làm sao vậy? Phí Kiệt đi đến bên cô, vuốt đầu, trấn an cô. Em mơ thấy nó bị người ta mang đi, sau đó tỉnh lại lại không thấy nó đâu cả, làm em sợ muốn chết. Anh nghĩ để em ngủ thêm một chút nữa, sợ nó làm em thức. Phí Kiệt ôm đứa nhỏ đến trên ghế ngồi, sau đó anh ngẩng đầu nhìn chiếc áo sơ mi dài cùng với đôi chân thon dài của cô. Cũng phóng tầm mắt nhìn cả người Ân Ân, ánh mắt vô cùng mờ ám đầy vẻ háo sắc. Hơn Ân đột nhiên nhớ tới mình không có mặc nội y. Cô lập tức lấy tay che ngực, hơn nữa mặt còn đỏ dần dần. Bộ dáng hiện giờ của em rất quyến rũ và hấp dẫn. Anh vừa cười vừa nói. Hơn Ân cảm thấy luật pháp nên bổ sung thêm quy định bằng văn bản. Đàn ông đẹp trai mặc tạp dề không được phép mỉm cười với con gái. Vậy anh cứ từ từ, em muốn ngủ tiếp. Anh đã làm xong bữa sáng. Phí Kiệt thấy cô định quay đi liền hô to. Em còn mơ thấy anh nói vì đứa nhỏ nên mới tiếp cận em. Cô đứng tại chỗ cũng không quay đầu lại nói. Em nói cái gì? Phí Kiệt hét lớn một tiếng, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô. Anh thẹn quá thành giận hay sao? Cô không dám quay đầu, chỉ dám đứng tại chỗ. Thẹn quá thành giận cái con khỉ. Anh nếu chỉ muốn chăm sóc đứa nhỏ, không thể tự bỏ tiền kiếm bảo mẫu hay sao? Phí Kiệt gào thét ở đằng sau, ánh mắt càng thêm âm trầm chờ cô trả lời. Ai biểu anh lại thổ lộ đúng lúc không hợp lý cơ chứ? Cô nói. Em không muốn quen với anh thì nói đi, cần chi phải tìm một đống lý do? Phí Kiệt quăng tạp dề để lên bàn. Xấu tính lại ai nổi nóng, anh như vậy thì làm sao mà quen với ai được? Cô quay đầu vừa vặn nhìn thấy Phí Kiệt nổi trận lôi đình quăng tạp dề. Anh không thiếu phụ nữ, em còn đứng đó làm gì? Sao không đi gọi điện cho Kỳ Đại Vũ? Muốn quen nhau hay yêu nhau hay kết hôn thì tùy em. Chúng ta từ nay về sau cứ duy trì quan hệ cộng sự. Em vừa lòng chưa? Anh đã hạ mình thổ lộ với cô, kết quả còn bị cô nghi ngờ nữa chứ. Anh đời này ghét nhất bị người khác nghi ngờ. Phí Đình cầm quả táo trong tay, đôi mắt to tròn đang ngấn nước. Khóc cái gì, nên khóc là tao đây này. Phí Kiệt trừng mắt nhìn đứa nhỏ. Phí Đình òa một tiếng khóc lớn, hơn nữa mặt lại đỏ lên, cứ thút thít cái mũi không ngừng. Hứa Ân Ân chạy vọt vào phòng bếp ôm lấy Phí Đình. Phí Đình ôm cổ Ân Ân, đôi mắt to vô tội trở mắt nhìn cô. Nước mắt cứ rơi xuống, khóc đến nỗi cô cảm thấy thương tâm. Người nên an ủi lại không an ủi, nó còn nhỏ thì lại được an ủi hả? Phí Kiệt hai tay khoanh trước ngực, khó chịu nhìn hai người bọn họ một lớn một nhỏ, thần thương thương thương. Giang giang giang. Phí Kiệt giả bộ không nghe thấy tiếng chuông, đi nghe điện thoại. Hứa Ân Ân cau mày gọi anh. Phí Kiệt ấn nút cà phê, cố ý quay lưng về phía hai người. Giang giang giang giang. Nghe điện thoại, nếu không em sẽ không nói chuyện với anh. Hứa Ân Ân đi đến bên cạnh Phí Kiệt, đá vào chân anh. Phí Kiệt trừng mắt nhìn cô, hai mắt nhíu lại không tình nguyện đi ra phòng khách nghe điện thoại. Alo, có gì nói mau. Anh thô lỗ trả lời điện thoại vừa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người vẫn đứng nghiêm trang vững vàng. Chú Hứa. Bà cô sao lại gọi điện thoại đến? Hứa Ân Ân đi ra phòng khách thấy Phí Kiệt nhíu mày nghe điện thoại. Cô đã kể hết mọi chuyện cho bà cô nghe. Hứa Ân Ân dỗ dành đứa nhỏ, một bên cắn môi bất an. Dạ con biết rồi, con sẽ xử lý. Chỉ một chút con sẽ gọi điện thoại báo cáo tình hình cho chú. Phí Kiệt gác điện thoại bước đi đến trước mặt Hứa Ân Ân. Chuyện gì vậy? Cô sốt ruột hỏi. Hôm nay báo chí có bài viết về chuyện tình của chú Nghiên. Nhưng mà hình anh và em cùng với đứa nhỏ so với hình ảnh cô ta còn hơn nhiều. Đưa tin gì mà chú Nghiên thất tình, anh bắt cá hai tay. Trời ạ. Hứa Ân Ân cắn môi, tay tiếp tục vuốt lưng đứa nhỏ khóc thút thít trên vai. Phí Kiệt rút khăn giấy lau khô nước mắt cho Phí Đình. Anh bắt đầu đi lòng vòng ở trong phòng khách. Chết tiệt, hiện tại mọi chuyện lại lớn đến như vậy, phải giải quyết làm sao? Anh thì thào tự nói. Anh làm gì mà tức giận? Bởi vì anh có linh cảm với chú Nghiên sao? Cô thốt lên. Đầu óc em có vấn đề gì ạ? Anh tức giận nhìn cô. Em nghĩ cho kỹ đi. Điều chúng ta nói đứa nhỏ không phải con chúng ta, nó sẽ lập tức bị đưa đến sở cảnh sát. Nếu như mẹ nó không chịu xuất hiện, thì chẳng phải nó sẽ được đưa đến cục xã hội hay sao? Hơn Ân cắn môi, đau lòng ôm chặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ ôm hai má của cô mà hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh tới ngoảnh lui trên vai cô tìm góc độ lý tưởng. Cô nhíu mắt vẻ mặt lo lắng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đứa nhỏ là vô tội. Nếu xét nghiệm DNA không phải là con anh, nó có bị mang đi hay không? chúng ta có thể nuôi nó hay không? Phí Kiệt nắm chặt vai cô, thích nói hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net